Ngàn vạn không cần cùng yêu quái làm bằng hữu. Tác giả: Thành Nam Hoa Khai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 49. Phần 49. Bởi vì ở Triệu Hề Hề cảm nhận chung, A Bảo còn chỉ trưởng thành một chút. Buổi tối, Triệu Hề Hề ngủ thời điểm, chuyên môn để lại một khối địa phương ra tới. Nàng ngủ ở tận cùng bên trong, chờ ngày mai đem cọp con mang về nhà. Cọp con liền ngủ ở bên ngoài. Sau đó bọn họ cùng nhau cái thật dày chăn. Cũng thật vui vẻ a. Chờ nghỉ liền đi tìm đại cẩu cẩu. Sau đó bọn họ ba cái cùng đi nhặt dây điện cùng chai nhựa. Tránh tiền bọn họ liền cùng đi chân gà rán nhi ăn. Cấp đại cẩu cẩu ăn nhiều một chút. Triệu Hề Hề ở trong đầu đem hết thảy an bài thỏa đáng, lúc này mới ngủ. Ngày hôm sau buổi sáng, Triệu Hề Hề cùng bình thường giống nhau sớm liền đến phòng học. Kết quả liền thấy được một cái gặp qua một mặt thúc thúc ngồi ở nàng ghế nhỏ thượng. Thúc thúc quá cao lớn, Triệu Hề Hề cảm thấy chính mình ghế nhỏ đều phải bị áp hỏng rồi. Nàng chạy nhanh chạy tới thúc thúc trước mặt, phi thường lớn tiếng nói: "Hổ thúc thúc, buổi sáng tốt lành." Chương 40 phát sốt. Triệu Hề Hề này một giọng nói, cho dù là hổ vương có chuẩn bị cũng cảm thấy linh hồn lỗ tai đau. Lúc trước liền không nên nói chính mình lỗ tai không hảo xử. Phi, lúc ấy rõ ràng chính là khó xử người thời điểm lời nói. Như thế nào đã bị này nhân loại ấu tể lý giải thành lỗ tai không hảo xử bán thảm ở ni hổ vương. Lại tráng lại cao, cố tình còn ngồi ở Triệu Hề Hề ghế nhỏ. Triệu Hề Hề đi tới hổ vương trước mặt. Tiểu nhãi con biểu tình phi thường nghiêm túc, còn hít sâu một hơi. Hổ vương lập tức liền đoán được đứa nhỏ này thật hút một hơi. Lập tức lại muốn lại giống một giọng nói. Vì thế hổ vương chạy nhanh mở miệng nói: Triệu Hề Hề, ta lỗ tai không có việc gì, ngươi nói chuyện ta đều có thể nghe được. L, Triệu Hề Hề đôi mắt nhìn lỗ tai hắn. Hổ thúc thúc, ngươi mua máy trợ thính sao? Hổ vương thấy hắn đôi mắt quay tít, thật sự ở tìm máy trợ thính. Lần này hắn biến thành thật, không lừa tiểu hài tử. Ta lỗ tai không thành vấn đề, cho nên không cần mang máy trợ thính, cũng có thể đủ nghe được ngươi nói chuyện. Triệu Hề Hề hảo kinh ngạc, bởi vì nãy nãy lỗ tai có vấn đề nhất định phải mang máy trợ thính mới có thể đủ nghe được. Bằng không liền phải nói được rất lớn thanh. Vì thế Triệu Hề Hề nhẹ giọng nói: Kia lớn như vậy, thanh âm có thể nghe được sao? Hổ vương gật gật đầu. Có thể. Triệu Hề Hề lại giảm nhỏ thanh âm. Hiện tại đâu? Hổ vương gật gật đầu. Vẫn là có thể. Triệu Hề Hề tay nhỏ bưng kín miệng, phi thường nhỏ giọng nói: Hiện tại đâu? Hổ vương bị chọc cười, gật gật đầu. Hắn sợ nhân loại này ấu tể tiếp tục như vậy, trước chơi đi xuống. Vì thế chạy nhanh nói chính sự. Triệu Hề Hề, ngày hôm qua sự tình còn nhớ rõ nhiều ít. Cùng thúc thúc nói. Ngày hôm qua có hay không nhìn đến các ngươi ban đồng học ba ba? Triệu Hề Hề lắc lắc đầu. Không có nhìn đến, hắn đã đại khái được đến đáng tin cậy tin tức. Ngày hôm qua trói đi Triệu Hề Hề cùng cọp con chính là sư vương. Hắn không có quá lớn ngoài ý muốn. Gia hỏa kia mặt ngoài vẫn luôn nói muốn nhân loại yêu quái người một nhà, nhưng là trên thực tế có chút cao ngạo là tàng không được. Hổ vương cảm thấy đối phương liền chính mình đều xem thường, huống chi là nhân loại. Sư vương gia tộc có phi thường nghiêm khắc cấp bậc chế độ, cứ việc dung nhập xã hội, nhưng là trên thực tế trong xương cốt như cũ không có thoát khỏi những cái đó khắc vào gen đồ vật. Hổ Vương cảm thấy đối phương đối chịu hề hề xuống tay, khẳng định là muốn khơi mào hai bên mâu thuẫn. Không cần xem thường một nhân loại ấu tể lực lượng. Hiện tại xã hội mâu thuẫn ngày càng trở nên gay gắt, thiếu đơn giản chính là một cái. Hổ Vương cho rằng cọp con bị chảo là vì bảo hộ chính mình bằng hữu, là tiện đường bị chảo. Bất quá hắn cũng không nghĩ tới chịu hề hề đối với chuyện này không có ấn tượng, nhưng là không nghĩ tới chịu hề hề cũng không có nhìn đến nhận thức người. Cứ như vậy cũng chỉ có thể hỏi cọp con. Hổ Vương vừa định đến nơi đây, liền thấy được cõng tiểu cặp sách gần đây, nhìn qua tinh thần không phải thực tốt. Tiểu lão hổ, tiểu lão hổ đêm qua một đêm đều không có ngủ. Hắn thời khắc cảnh giác sư vương bên kia có thể hay không tìm được hắn nơi vị trí. Hắn lo lắng cấp lão sư rước lấy phiền toái. Sau nửa đêm thời điểm chính hắn lại vẫn luôn phát sốt, đầu vựng vựng hồ hồ, còn cảm giác chính mình sờ đến nhân loại ấu tể mặt, liền càng thêm không có cách nào ngủ. Triệu hề hề cũng không biết cọp con tình huống. Nàng thấy được tiểu lão hổ, đôi mắt lập tức sáng lên. Nàng có một cái 3 vạn phần tin tức tốt muốn nói cho cọp con. Triệu hề hề tung ta tung tăng mà chạy đến chính mình bạn tốt bên người, sau đó ôm lấy tiểu lão hổ cổ, tay nhỏ vòng ở tiểu lão hổ bên lỗ tai, cùng tiểu lão hổ nói nhỏ, ta có một cái 3 vạn phần tin tức tốt muốn nói cho ngươi. Ngươi đoán là sự tình gì? Tiểu lão hổ thật đúng là đoán không được. Hắn nhìn nhìn cách đó không xa Hổ Vương, biết cái này Hổ Vương tất nhiên cũng là vì ngày hôm qua sự. Hắn không biết nên như thế nào lựa chọn, bởi vì hắn rõ ràng các yêu quái đối với ấu tể thời kỳ hóa hình có bao nhiêu chấp nhất. Nếu hắn nói ra chuyện này, bọn họ sẽ như thế nào đối hắn? Cọp con chưa bao giờ cảm thấy chính mình sống ở trên thế giới này, có mang theo dùng sinh mệnh giúp các yêu quái ấu tể thời kỳ hóa hình sứ mệnh. Chính hắn tuy rằng là yêu quái ấu tể, nhưng là trên thực tế ở hắn tự mình phân loại chung, hắn cùng triệu hề hề mới là một loại. Triệu hề hề ở bên tai hắn áp lực không được hưng phấn mà nói, cọp con, ta mụ mụ đồng ý, ta mụ mụ đồng ý ngươi đến nhà ta ở. Tiểu lão hổ yêu quái nhìn nhìn cách đó không xa đại lão hổ yêu quái, đôi triệu hề hề nói, chúng ta trong chốc lát nói. Triệu hề hề dùng sức gật gật đầu, trong lòng vẫn là thật cao hứng. Ngày hôm qua biết tin tức này, nàng liền từ ngày hôm qua vẫn luôn vui vẻ mà chờ hôm nay nói cho cọp con. Hổ Vương cùng tiểu lão hổ nhìn nhau liếc mắt một cái. Hắn thấy được cái này ấu tể đối cọp con nói, ta là tới hỏi một chút ngày hôm qua sự, cọp con biết. Cho nên hắn gật gật đầu. Hổ Vương nói, chúng ta đi ra ngoài nói. Triệu hề hề ngươi ngồi ở trong phòng học hảo hảo xem thư. Triệu hề hề lập tức ôm lấy cọp con cổ, ta muốn cùng các ngươi cùng đi. Nàng trong lòng cao hứng, ôm cọp con liền không muốn buông tay. Hổ Vương, ngoặc kép, cọp con nói, ta muốn mang theo nàng, tuy rằng đến phòng học không có việc gì, nhưng là trong chốc lát sư nhãi con liền tới rồi, ai cũng nói không chừng hắn có thể hay không biết hắn ba sự tình. Cọp con vẫn là cảm thấy đem triệu hề hề đặt ở chính mình bên người tương đối an toàn. Hổ Vương, ngoặc kép, cũng đúng, mang theo liền mang theo đi. Vì thế Hổ Vương mang theo 2 cái nhãi con đi tới viện trưởng văn phòng. Bên này cách âm hiệu quả thực hảo, sẽ không bị yêu quái nghe trộm mà ni. Hổ Vương mở miệng nói, ngày hôm qua các ngươi gặp những cái đó yêu quái, còn nhớ rõ bọn họ mặt sao? Triệu hề hề gật gật đầu, cọp con cũng gật gật đầu. Hổ vương lấy ra một cái cứng nhắc, điều ra vài người mặt. Những người này, các ngươi gặp này đó. Triệu Hề Hề dẫn đầu mở miệng nói, cái này không quen biết, cái này không quen biết, cái này là tính tình thực tốt thúc thúc, hắn đặc biệt hảo, còn giúp ta, trả lại cho ta mua chân gà rán, cái này là khi còn nhỏ bị khi dễ thúc thúc, hắn tuy rằng có địa phương phi thường không tốt, nhưng là cũng có tốt địa phương, cái này không quen biết, cái này không quen biết, cái này là sư nhãi con ba ba. Hổ vương ngừng lại, phía trước đã hỏi qua Triệu Hề Hề. Hắn nói ngày hôm qua cũng không có thấy sư nhãi con ba ba. Cho nên lúc này hắn chủ yếu là xem cọp con. Ngày hôm qua ngươi có hay không nhìn thấy cái này thúc thúc. Cọp con nhàn nhạt mà mở miệng nói. Nhân loại có một câu danh ngôn gọi là không có vĩnh viễn địch nhân. Chỉ có vĩnh viễn ích lợi, cho dù là tiểu nãi âm cũng che giấu không được lời này bên trong thâm ý. Hổ vương sừng sốt một chút, cười nói, ngươi cái tiểu tể tử, nhìn qua là cái thất học nhãi con, không nghĩ tới cư nhiên còn hiểu triết học vấn đề. Ngươi là muốn hỏi ta, ở bao lớn ích lợi trước mặt có thể cùng sư vương hợp tác? Cọp con gật gật đầu. Ba tuổi nhãi con Triệu Hề Hề vẻ mặt mờ mịt, nghe không hiểu bọn họ đang nói cái gì. Hổ vương nghĩ nghĩ, đại khái là tận thế tiến đến. Hắn tuy rằng là hiện tại yêu vương, nhưng là sư vương cũng không sẽ thiện bãi cam hưu. Một khi sư vương chiếm cứ địa vị cao, hắn hậu thế một cái đều đừng nghĩ sống. Sư vương sẽ không đối đời trước yêu vương hậu đại thủ hạ lưu tình. Cọp con nhìn về phía cái này đại lão hổ, hắn không biết có nên hay không tin tưởng hắn. Bên cạnh Triệu Hề Hề dựa vào tiểu lão hổ trên người lén lút hỏi, các ngươi đang nói cái gì? Tiểu lão hổ nghĩ nghĩ nói, ta muốn cùng Triệu Hề Hề thương lượng một chút. Hổ vương nhìn nhìn bên cạnh ngây ngốc nhân loại. Ấu tể, nói đến cùng cọp con cũng là cái ấu tể. Không phải ấu tể nói, như thế nào sẽ tìm một người loại ấu tể thương lượng đại sự. Bất quá hổ vương có điểm buồn cười mà lui đi ra ngoài, các ngươi thương lượng đi. Hổ vương ra tới. Về sau, đợi một hồi lâu. Này hai cái tiểu thí hài còn không có thương lượng hảo, vốn dĩ liền không phải một cái tính chậm chạp. Vì thế hổ vương nghĩ nghĩ đem lỗ tai dán ở trên tường, trộm mà nghe bên trong đang nói cái gì. Bách thú chi vương nghe lén như thế nào có thể tính nghe lén đâu. Sau đó hổ vương liền nghe được bên trong Triệu Hề Hề nói, nhưng hảo, đến lúc đó chúng ta liền có thể cùng đi nhặt chai nhựa, sau đó tích cóp lên bán tiền. Hổ vương ngoặc kép, có thể hay không có chút tiền đồ? Bên trong nhân loại ấu tể còn ở tiếp tục lại nhảy mà nói, ta mỗi ngày buổi sáng đều có thể cho ngươi trải lông mau, sau đó cho ngươi mau mau cũng trói cái bím tóc đặc biệt đẹp, tựa như ta như vậy bím tóc. Hổ vương ngoặc kép, các ngươi ở bên trong thương lượng chính là chuyện này sao? Vì thế hổ vương gõ gõ môn, các ngươi liêu hảo sao? Hảo. Vì thế hổ vương mở cửa, cọp con cũng đặc biệt dứt khoát lưu loát mà nói, có sư nhãi con ba ba, ta có thể giúp ngươi chỉ ra và xác nhận. Nhưng là ngươi phải đáp ứng ta một chuyện, vô luận phát sinh sự tình gì, ngươi nơi đoàn đội cần thiết bảo đảm ta tự do. Hổ vương cảm thấy này tiểu nhãi con lời này nói được đặc biệt có ý tứ. Bất quá hắn bản thân cũng không cần phải cùng một cái tiểu tể tử không qua được. Vì thế gật gật đầu, có thể, còn có yêu cầu khác sao? Cọp con nói tiếp, ta yêu cầu ngươi đem ta trở thành độc lập sinh mệnh thân thể. tôn trọng ta sinh mệnh. Hổ vương nhìn nhìn cái này tiểu tể tử. Hôm nay cái này nhãi con bị quỷ ám sao? Như thế nào tịnh nói này đó tràn ngập triết lý nói. Một chút đều không giống một cái tiểu hài tử lời nói. Như thế nào không có tôn trọng ngươi sinh mệnh. Hổ vương tuy rằng tính tình không tốt lắm, có chút thời điểm còn có điểm ác thú vị, nhưng là hổ vương cảm thấy hắn không dễ dàng cho người ta một loại không tôn trọng sinh mệnh cảm. Giác đi, nhớ kỹ ngươi hiện tại nói, tiểu lão hổ phảng phất một cái đại yêu quái giống nhau cảnh cáo nói. Ra tới thời điểm thật dài mà thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn cũng không biết hôm nay quyết định đúng hay không. Chính là hắn tất nhiên là phải làm quyết định. Thế giới này sẽ không cho hắn quá nhiều thời giờ đi do dự. Cọp con quay đầu, liền nhìn đến Triệu Hề Hề sùng bái ánh mắt. Cọp con, ngươi thật là lợi hại a. Ở Triệu Hề Hề xem ra, cọp con cùng đã yêu quái nói chuyện đều thật là lợi hại. Nàng cũng không biết nói những lời này đó. Vì thế tiểu lão hổ hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang mà dẫn dắt bên cạnh nhân loại ấu tể về phòng học. Để lại hổ vương vẻ mặt mông vòng. Này nhãi con ước chừng là choáng váng. Đào hoa lão sư cũng là như thế này xem Triệu Hề Hề. Đứa nhỏ này không phải là ngày hôm qua trải qua quá nhiều. Dọa choáng váng. Hết chương.